Nếu như ta nói mục đích của ta là tìm ngươi, ngươi có thấy phải phần sự thật không? Vô Thần cười âm hiểm đáp. Thật, vô cùng thật. Nhưng ngoại trừ chuyện này, ngươi không phải vì chuyện khác nữa sao? Ánh mắt lạnh lại, Lục Vân trả lời. Đương nhiên là còn mục đích khác, ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Không nói thẳng ra, Lục Vân có ý làm ra lòng vòng, khiến cho Vô Thần phải suy đoán. Bất cười ha hả, Vô Thần nói. Này Lục Vân, ngươi biết nguồn gốc sức mạnh của ta, hà tất phải phí tầm đùa giỡn với ta đây? Lục Vân đáp. Nếu như ngươi cái gì cũng đều hiểu được, sao hà tất phải đến chỗ này? Vô Thần nói. Có rất nhiều chuyện, ý nghĩa rất là quá trình mà không phải kết cục. Ta đến đây là để thưởng thức quá trình chuyển biến đó. Lục Vân trào lòng. Ngươi sao không nói rõ những chuyện trên người của ta, ngươi nhìn thấy không rõ được? Vô Thần ánh mắt lạnh lùng là hạ giọng nói. Lục Vân, ngươi nói chuyện khiêu khích tiếp là muốn tìm cơ hội xuất thủ hả? Lục Vân lắc đầu đáp. Sai sai, ta muốn xuất thủ đã không cần mượn cớ. Ta nói những chuyện này chỉ muốn cho người biết sức mạnh cựu U tuy kỳ dị, nhưng tuyệt đối không phải hiểu hết được mọi chuyện thiên hạ. Vô Thần như ngươi cũng không phải là vạn năng. Nếu không, ngay trước Vô tộc sao lại bị giết? Vô Thần hừ dần một tiếng quát lên. Lục Vân, chuyện này ta có chưa mở miệng, ngươi đã thừa nhận trước rồi. Bật cười một cách thản nhiên, Lục Vân không chút để ý đáp. Không sai, chú ý đó là của ta. Ngươi có gì thì cứ tìm ta đây. Vô Thần hành xong, tàn khốc nói. Nếu ta không muốn mà tính toán món nợ này lên đầu Trừ Ma Thiên Binh thì sao nào? Lục Vân cười tà dị đáp. Thế thì cũng hoàn nghênh thôi. Dù sao thì sức mạnh của người có nguồn gốc từ cựu U. Thanh Long Phù vừa hay có thể khắc chế được. Để cho liên minh thu thập ngươi, ta bớt phần đi phí công sức lực. Vô Thần rất giận rồi, dằn giọng nói. Này Lục Vân, ngươi có thật sự tính giao chiến với ta ở đây không được sao? Lục Vân cãi lại. Ngươi đến đây không phải để thử xem chuyến hành trình hải vực của ta có biến hóa ít nhiều thế nào chăng? Nếu đã vậy, ta tự nhiên phải giúp ngươi hoàn thành, nếu không lại phụ đi ý tốt của ngươi. Hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng ngươi. Lục Vân toàn thân phát ra khí phách cường giả. Vô Thần hai mắt khép lại, lạnh giọng nói. Này Lục Vân, người thấy nếu lúc nữa người bị trọng thương thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Lục Vân cười lạnh lùng mà đáp. Thế thì người tất nhiên cũng không an lành rời đi rồi. Vô Thần thản nhiên nói. Câu này có lý đấy, nhưng mà ở đây người nhiều kẻ thù hơn ta một chút. Lục Vân đáp. Kẻ thù của ngươi cũng không phải không có. Hắn hiện đang nhìn chúng ta, chờ đợi cuộc chiến tranh giữa chúng ta. Vô Thần hư giọng nói. Nếu đã vậy, sao ngươi còn cố chấp muốn thẳng thắn giao phong với ta? Lục Vân vẻ mặt nghiêm trọng, thẳng thắn nói. Vô Thần, ngươi cho là chúng ta chỉ đơn giản đối lập với thân phận thôi sao? Vô Thần hỏi ngược lại, lẽ nào không phải như vậy? Lục Vân đáp, tự nhiên là không phải. Còn nhớ đến vùng đất cửu U chăng? Ta nói qua có thời gian ta sẽ đi đến đó coi thử một chút. Ngươi cho là ta ở đó có phát hiện gì nào? Nghe vậy Vô Thần vẻ mặt lập tức khó coi vô cùng, hỏi lại. Người gặp được ông chủ cửu U rồi sao? Lục Vân hừ lạnh đáp. Người thấy thế nào? Vô Thần vẻ mặt âm hiểm, lạnh lẽo trầm giọng nói. Hắn đề cập với người chuyện của ta. Lục Vân đáp. Ngươi hẳn phải hỏi quan hệ giữa ta và hắn như thế nào chứ? Vô Thần ánh mắt biến ảo bất định, trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói. Nói như vậy, giữa chúng ta đã định sẵn trở thành đối địch rồi, không mà biến đổi được. Lục Vân nhìn lão ta, thấy lão ngẩng đầu tự hỏi. Trong đáy lòng hơi cảm thán, nhỏ giọng than. Thật ra quan hệ giữa chúng ta tuyệt đối không đến mức trở thành kẻ địch sinh tử. Nhưng có một số chuyện người khó mà bỏ qua được, nhưng ta lại phải thu hồi. Vì thế mâu thuẫn khó mà giải được, người hiểu không? Nghe vậy Vô Thần thôi quan sát quát lạnh. Lục Vân, chưa có vội đắc ý. Trận chiến giữa chúng ta chỉ bất lợi cho ngươi mà thôi. Lục Vân lại đáp. Vậy không phải là mục đích người đến đây sao? Vô Thần ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo gằn giọng nói. Có một số chuyện để trong lòng tốt hơn là nói ra ngoài. Lục Vân lại cười tà dị đáp. Muốn khiến một người nổi giận, thường phải tốn một chút tâm tư, huống gì người đó lại là ngươi. Gào lên một tiếng giận dữ. Vô Thần rời mắt liếc sang cuộc chiến giữa Tư Linh Thần Thú và U Minh Ma Long, cười lạnh lùng lên tiếng. Này Lục Vân, ngươi có biết vì sao U Minh Ma Long không địch lại thần thú kia của ngươi, nhưng nó lại không chịu bỏ chạy không? Lục Vân cười nhẹ đáp, nói đơn giản là muốn kiềm chế đại linh nhi của ta để phân tán thực lực của ta, nhằm cho ngươi và những người khác có cơ hội để lợi dụng. Phù thần nói, Lục Vân ngươi rất khôn khéo, nhưng lại quá tự phụ. Đây là một nhược điểm chí mạng của ngươi. Bất cứ kỳ dị, Lục Vân mỉa mai nói, vậy không phải càng tốt cho người hơn chăng? Biết thêm vài nhược điểm chí mạng của ta càng dễ dàng thu thập hơn. Phù thần lạnh nhạt nói, đúng thế, nhưng vì sao ta mãi chỉ nói mà không nhấc tay nhấc chân nhỉ? Lục Vân trong lòng nghi hoặc, khóe miệng lại nói, có lẽ người thấy thường thế của ta chưa khỏi, muốn cho ta thêm chút thời gian, sau đó mới đường đường chính chính giao chiến với ta. Phù thần khinh thường nói, ngươi cho là bổn thần thuộc dạng người như vậy à? Lục Vân cười đáp, ta cho là như vậy, lẽ nào ngươi tự nhận không phải vậy? Phù thần rất giận, hùng hằng nói, nếu như ngươi thích phô trương miệng lưỡi, thế thì cứ tiếp tục, dù sao thì bổn thần cũng không vội. Lục Vân đáp, ngươi không gấp, nhưng có một số người rất gấp, để cho bọn chúng chờ lâu không phải là một chuyện tốt lành gì đâu. Nói rồi bước đến trước một bước, một luồng ba khí vương giả hùng dũng phóng ra, hất phù thần và đại phù sư Hách Triết phải lùi lại. Phật tay phù thần nói với Hách Triết, ở đây không phải chuyện của ngươi, hãy xuống chơi với bà hồng nhan tri kỷ của Lục Vân đi. Hách Triết cùng kính đáp, vâng thưa chủ nhân. Nói rồi hình bóng lóe lên liền xuất hiện trước mắt ba người Bách Linh. Thế vậy Lục Vân điểm nhiên nói, người không thấy như vậy là khiến lão ta đi chịu chết sao? Phù thần nói, chuyện chịu chết, người cho là ta sẽ để hắn đi chăng? Lục Vân đáp, vì mục đích không từ thủ đoạn, chuyện đó thường xảy ra mà. Phù thần hư giọng nói, thế thì hãy đến đây, hay là bây giờ ngươi hãy lên giày có tinh thần trước, cho ta xem ngươi thật ra có bản lĩnh như thế nào nào. Nó trở hình bóng hóa thành ngàn vạn, biến ra vô số điểm sắc xám đen phóng thẳng về phía Lục Vân. Hư nhầm một tiếng, toàn thân của Lục Vân ánh vàng kim lấp lánh. Phật pháp đại thành của nhà Phật rọi chiếu khắp bốn phương, hình thành giữa bầu trời một vùng ánh sáng sắc vàng kim. Như vậy những điểm do vô thần ảo hóa thành, hệt như thiêu thần lao đầu vào lửa, lần lượt xông vào, chỉ một lúc đã bao phủ những điểm sáng Lục Vân phát ra, thành một quả khí cầu màu đen. Bên này ba người Bách Linh thấy Hách Triết xuất hiện, Tương Nguyệt chủ động đề nghị, người này để cho muội các tỷ quan sát động tĩnh xung quanh đi. Vừa dứt lời, hình bóng loáng lên, người như phượng hoàng ngập máu, cùng với lửa đỏ cực mạnh đón lấy trước mặt Hách Triết. Cảnh giác nhìn Tương Nguyệt, Hách Triết cứng ngắc lên tiếng, tu vị mạnh mẽ, không hổ là người bên cạnh Lục Vân. Tương Nguyệt lạnh lùng đáp trả, người có thể đi theo Vu Thần cho thấy người cũng không phải yếu. Hách Triết lạnh lùng bật cười đáp lời, quá khen, chúng ta bắt đầu nào. Hai tay múa lên ánh danh lục như điện, xoay tròn quỷ dị theo chuyển động của lão phân tán tám hướng, hình thành dao cột gió màu xám quanh Thương Nguyệt, hệt như những xúc tu quái thú trói lấy thân thể của Thương Nguyệt. Thế vậy Thương Nguyệt bật cười lạnh lùng, thần kiếm trong tay chuyển ra, lăng kiếm gào thét bắn đến cùng với lửa đỏ rực thiêu rọi cả vùng phương viên trục trượng, lập tức đánh tan sáu cột gió của Hách Triết. Bật lên tiếng cười âm hiểm, Hách Triết không hề tức giận, thân thể gào thét di động hóa thành một dây quả cầu sáng màu đen, dùng tốc độ kinh người bay lượn quanh Thường Nguyệt, chớp mắt đã lưu lại giữa không trung 128 cái bóng, giữa bọn chúng ánh đèn nhấp nháy hình thành một trận pháp quỷ dị. Hơi kinh ngạc, Thương Nguyệt khẽ kêu một tiếng, thần kiếm trong tay cuốn đến, làn kiếm sáng sắc bén bắn đến tầng mây lại quay ngược về, hình thành giữa không trung 180 cột kiếm hình cong, tạo nên một kiếm trận bằng lửa đỏ rực trong phương viên trăm trượng, đi từ ngoài vào trong bao lấy trận pháp quỷ dị của Hách Triết. Thất kinh hồ lên, Hách Triết quát to, được, xem chiếu của ta. Thân hình đang di động lại tăng lên, cả thân hình chớp mắt đã phân bố bốn phía, dưới tác dụng của vụ thuật hóa thành một vùng mây xám che phủ hết cả thân hình đỏ rực như mặt trời của Thương Nguyệt. Hoàn thành những chuyện này rồi, hình bóng Hách Triết đột nhiên hiện ra ở trên vầng mây xám trò đó,

ở trong một không gian quỷ bí khác chăng? Sở Hoài Dương nói, nó như vậy tạm thời quay về không được phải không? Kiếm Vô Trần không khẳng định được, đáp lời, hẳn là như vậy. Sở Hoài Dương trầm ngâm, trong mắt làn sáng chớp động, mơ hồ đang suy tư. Kiếm Vô Trần không nghe lão nói, vội vàng nhìn sang lão hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Sở Hoài Dương ngẩng đầu nhẹ giọng nói, ta đang nghĩ lúc này đây có phải là một cơ hội tuyệt vời hay là không? Kiếm Vô Trần vẻ mặt biến hẳn, nghi ngờ nói, ý của ngươi cho là lúc này chúng ta ra tay hở? Sở Hoài Dương đáp, ta vẫn còn đang suy nghĩ. Cùng lúc đó, cách hai người Kiếm Vô Trần hơn 10 dặm. Ở một nơi khác, Lý Trường Xuân cũng đang bàn luận với Luyện Hồn Nam Sứ. Xem cả nửa ngày rồi, ba vị có suy nghĩ như thế nào? Kim Hồn đáp, suy nghĩ thì có, nhưng nói ra có thể khiến người phải thất vọng thôi. Lý Trường Xuân trả lời, có chuyện gì thì cứ nói rõ, không cần phải giấu giếm đâu. Kim Hồn nhìn lão một lúc, nhẹ giọng nói, trước hết nói về Lục Vân nha. Thực lực của hắn rất mạnh, vượt khỏi sức tưởng tượng. Lại nói về Vu Thần, lão cũng không phải dễ đối phó. Chỉ còn đại kiếm Vô Trần, nhìn từ mặt chính, hắn dường như cũng đã thông minh rồi. Chúng ta hiện nay muốn đối phó với hắn, sợ là không phải thực tế. Kim Thiền nói, trước đây Lục Vân và Thiền Sát giao chiến, thần đã bị trọng thương. Đó là cơ hội tuyệt vời. Nhưng Kiếm Vô Trần đều bỏ qua. Hiện nay muốn dựa vào sức mạnh của Lục Vân để đối phó với hắn, sợ là hắn không lầm mưu đâu. Lý Trường Xuân gật đầu đáp, chuyện này ta đều biết cả rồi, nhưng mọi người cũng đừng quá thất vọng. Hiện nay ta có một biện pháp, nhưng đều đã cần các vị phối hợp, đồng thời còn phải xem vận khí của Kiếm Vô Trần thế nào. Kinh ngạc mà nhìn lão, Kim Hồn hỏi, biện pháp thế nào, người nói ra xem. Lý Trường Xuân đáp, theo tình hình hiện nay, nguyên nhân Kiếm Vô Trần không ra tay thật ra rất đơn giản. Hắn có điều lo lắng, hiện nay bỏ qua những người đang giao chiến không tính, còn lại là Trương Ngạo Tuyết, Bách Ninh, lại thêm Tam Đầu Linh Xà. Điều này khiến Kiếm Vô Trần không nắm đủ 10 phần, vì thế hắn cứ lẩn quẩn mãi. Kim Động nói, ngoài trừ những chuyện này ra, Lục Vân có khả năng sẽ tùy lúc phản công, chuyện này cũng khiến cho hắn lo lắng. Lý Trường Xuân lại nói, đúng thế, những chuyện này đều là những nguyên nhân khiến hắn không dám tiến lên. Nếu chúng ta có thể giải trừ những điều lo lắng này của hắn, đến lúc đó hắn không phải sẽ ra tay sao? Kim Hồn nghi hoặc nói, làm thế nào mới giải trừ được những nhân tố khiến hắn lo lắng đây? Lý Trường Xuân đáp, điều này các vị phải thương nghị. Hiện nay, nếu chúng ta ra tay lôi kéo Bách Linh, chỉ còn lại một mình Trường Ngạo Tuyết. Đến lúc đó Kiếm Vô Trần hai người muốn đối phó Trường Ngạo Tuyết rất dễ dàng. Cơ hội như vậy người nói xem hắn có bỏ qua hay không? Kim Hồn đáp, nghe thì không sai nhỉ, nhưng như vậy chúng ta không phải đối phó với Lục Vân sao? Lý Trường Xuân trầm giọng trả lời, vì đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào, phải dũng cảm lên một chút chứ. Kim Động nói, nếu vậy người bây giờ hãy lôi kéo Bách Linh, bọn ta ở đây tiếp tục quan sát trận chiến. Lý Trường Xuân tiếp lời, ta thì không được, bởi vì giữa ta có cừu hận với Lục Vân, với Trường Ngạo Tuyết và với Kiếm Vô Trần. Một khi ta xuất hiện, Kiếm Vô Trần sẽ cảnh giác, đến lúc đó mọi kế hoạch vạch ra đều xong đời. Kim Thiền nói, ý của ngươi là nói để bọn ta đi chịu tội thay cho ngươi à? Lý Trường Xuân đáp, không nên kích động, các vị hãy nghe lời ta nói. Bây giờ Lục Vân và Vô Thần không có ở đây, các vị phái ra một người dụ Bách Linh, chủ yếu là để kiềm chế được cô ta. Đến lúc đó chỉ còn có Trường Ngạo Tuyết, Kiếm Vô Trần chắc chắn sẽ chụp bẫy. Chỉ cần khi bọn chúng ra tay thì các người lập tức rút lui, để cho Bạch Đình quay lại hỗ trợ Trường Ngạo Tuyết. Chúng ta ở ngoài quan sát thôi. Nếu như Lục Vân trở về thì càng tốt, Kiếm Vô Trần chắc chắn sẽ bỏ chạy. Chúng ta giữ đường chặn lại, lợi dụng lúc hắn bị thương mệt mỏi đột nhiên đánh lén. Như vậy ta báo được đại cừu, các người cũng lấy được thần khí cực mạnh, có thể nói cả hai đường đều được. Kim Động hỏi lại, người nói thật là dễ nghe, nếu Kiếm Vô Trần không sập bẫy thì sao? Lý Trường Xuân đáp, cơ hội thì cần phải sáng tạo chứ, chúng ta làm như vậy hy vọng ít ra cũng có phần trăm, còn tốt hơn là ở đây chờ đợi mãi. Ba vị thấy vậy có đúng không? Luyện Hồn Tam Sứ đưa mắt nhìn nhau, anh ấy trầm ngâm giây lát, cuối cùng Kim Hồn lên tiếng, nghe thì cũng có lý, Hơn nữa chúng ta cũng không sợ hắn, làm thì làm thôi. Kim Đồng nói, nếu như vậy, hãy để ta ra tay cho. Lý Trường Xuân góp lời, lần này phải vô cùng cẩn thận, nhớ phải phát động công kích. Mục tiêu chính là Bạch Linh, tuyệt đối không được kéo Trương Ngạo Tuyết đi. Kim Thiên hỏi lại, chuyện này vì sao? Không phải tất cả đều là phụ nữ của Lục Vân sao? Lý Trường Xuân lại đáp, Kiếm Vô Trần thù Lục Vân, nhưng lại có tình ý với Trương Ngạo Tuyết. Vì thế liệu cô ta lại, hẳn là sẽ hấp dẫn hơn là để Bạch Linh lại đấy. Kim Đồng lại nói, nói như vậy thì đúng là phải chú ý rồi. Được thôi, phải nhanh chóng lên thôi, bắt đầu nào. Nó rồi loáng lên một tiếng liền không thấy đâu, âm thầm tiến đến gần Bạch Linh. Lý Trường Xuân trong lòng bừng thầm, ngoài miệng lại nói, mọi người chú ý, nếu có bất ngờ lập tức mọi người gọi Kim Đồng về, chúng ta nghĩ phương pháp khác nhé. Nghe vậy vẻ mặt của Kim Hồn và Kim Thiên tốt hơn, mặc kệ Lý Trường Xuân thật lòng hay không thì ít ra cũng dễ nghe. Bên này Trương Ngạo Tuyết và Bạch Linh chăm chú tình hình giao chiến. Khi Lục Vân và Vu Thần không thấy đầu nữa, Trương Ngạo Tuyết cau mày nói nhỏ, kỳ quái, bọn họ dường như chuyển đến một tầng không gian khác. Bạch Linh đáp, với thực lực của bọn họ, muốn vào không gian hư ảo rất đơn giản, muội không cần nghĩ nhiều đâu. Bây giờ Thương Nguyệt giao chiến với Đại Vũ Sư Hách Triết còn có phần thắng thế. Tứ Linh Thần Thú cũng đã áp chế được U Minh Ma Long, còn lại hải nữ khí thế càng kinh người hơn, tình thế đối với chúng ta rất tốt. Trương Ngọc Thế điềm nhiên cười nói, thật ra đôi khi tình thế yếu đi một chút để tốt hơn. Bạch Linh giữ người sau đó cười nói, đúng thế, mạnh thế có chỗ tốt, yếu thế cũng có ưu điểm, cả hai đều có chỗ sở trường. Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt mỉm cười, đang muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt biến hẳn, nhắc nhở, cẩn thận đánh lén. Bạch Linh nhớ mày, thân thể rời ngang ba trượng né tránh người ta đánh lén, quát lớn, người nào đó, đi ra. Ra thì ra, có bản lĩnh thì đừng có trốn. Bóng đèn lóe lên như con quay bay đến, nhắm thẳng về phía Bạch Linh đang tấn công điên cuồng. Thế vậy Bạch Linh lạnh giọng nói, thì ra là ngươi, gan của người lớn lắm. Người đến nhanh chóng chớp động, hai tay múa lên tạo thành tầng tầng lớp lớp làn dáng sắc đen như hổ phách tuôn trao đến Bạch Linh. Người biết ta à, chứ có nói vậy. Bạch Linh vừa phản kích vừa đáp lại. Trong năm đại động thiên, đứng hàng cuối có luyện hồn động thiên tứ đại sứ giả, ta nói có sai không? Hô nhẹ một tiếng, Kim Đồng đánh lén vẻ mặt hơi biến, quát lên. Nhãn quang rất tốt, không hổ là Bạch Linh công chúa của Thiên Chi Đô. Nó được xoay người bay đi, bỏ chạy ra xa. Bạch Linh ánh mắt hơi chuyển, nói với Trương Ngạo Tuyết. Mỗi việc cẩn thận, tỷ đi rồi sẽ về ngay. Trương Ngạo Tuyết bật cười điềm nhiên đáp. Mỗi hiểu rồi, tỷ cứ đi đi. Bạch Linh hơi hơi gật đầu, sau đó hình bóng lóe lên, liền ngăn lấy Kim Động đang bỏ chạy. Đứng nhìn giữa không trung, Trương Ngọc Tuyết y phục phấp phới, quần áo trắng như tuyết thêm phần thánh khiết vô cùng cho nàng. Trong bầu trời hỗn loạn, càng thêm phần đạm nhã và cao quý, phiêu bổng như tiên. Ánh mắt của nàng trong suốt như suối, nụ cười mỉm lúc hiện lúc mất, như có như không, cứ nhẹ nhàng trôi đi xa. Bầu trời chiến đấu không ngừng, chỉ duy nhất con Ngạo Tuyết vượt gió trên bất động, như bóng mây in trên nền trời, là như tiên tử xuống phàm trần, khiến cho người ta cảm thấy thanh khiết, cao nhã, lạnh lùng và trung động vô cùng. Chăm chú nhìn nàng, Kim Vô Trần trong mắt đầy sắc thái, một tình cảm yêu thương khó mà che giấu được. Có lẽ đã từng dâu về, nhưng chưa từng đạt đến điều đáng quý nhất. Thời khắc này Kim Vô Trần không ngờ trở nên ngây dại. Vô số lần hình bóng Trương Ngạo Tuyết hiện lên trong đầu của hắn. Tâm tình mong muốn đoạt được, ước nguyện bình sinh cứ xoay chuyển trong đầu của hắn. Hiện tại mọi thứ đều đã đi xa, cho dù là vì Lục Vân xen vào giữa, hay là bởi vì những phương diện khác xen vào. Tâm tình đầy chờ đợi này vẫn chưa từng thay đổi. Nhớ lại cuộc đời này, Kim Phổ Trần cảm thán. Bản thân trước đây được xưng tụng là thiếu niên có tiền đồ nhất trong giới tu chân chính đạo. Nhưng từ lúc gặp phải Lục Vân, cuộc đời đã biến chuyển điều. Hào quang của hắn đã bị Lục Vân che mờ. Trường Ngạo Tuyết mà hắn yêu thích lại thành người đi theo Lục Vân. Sau đó hắn thành công đẩy Lục Vân ra khỏi chính đạo, nhưng vẫn chưa từng có được Trương Ngạo Tuyết như cũ, còn bị Lục Vân tự tay hủy diệt những thành tựu hắn đang có, khiến hắn rơi vào thế khó lòng phòng bị.